Luân hồi thương đế, chương 34, đại đế nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hỉ sau đó thì Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc quan sát xung quanh. Không phải nói đạt tới luyện thể 10 tầng thì sẽ được thiên kinh thừa nhận sao? Vì sao hắn còn không thấy thiên kinh trong truyền thuyết xuất hiện? Người có phải hay không đang nghi hoặc thiên kinh vì sao còn không có xuất hiện? Đoạn thần đại đế nhìn thấy Đoạn Ngọc nhìn trước ngó sau lộ ra vẻ thất vọng thì cười hỏi. Đúng thế, đại đế, ta đã đạt tới luyện thể 10 tầng. Vì sao còn không nhìn thấy thiên kinh buông xuống tán thành? Đoạn Ngọc giật mình, sau đó thì cũng là gật đầu chân thành hỏi. Không lẽ là vì thiên kinh chướng mắt hắn? Đơn giản, nơi này là thiên cốc bí cảnh. Có bản đế lực lượng phong tỏa thì thiên kinh làm sao có thể cảm ứng được ngươi đã đột phá luyện thể cảnh 10 tầng. Đoạn thần đại đế cười nói. Như vậy há không phải nói là ta sẽ không đạt được thiên kinh thừa nhận. Đoạn Ngọc nghe vậy thì nhíu mày hỏi. Hắn nghe nói đạt được thiên kinh thừa nhận thì sẽ nhận được đồ vật không đơn giản. Bây giờ hắn may mắn đi đến luyện thể 10 tầng lại không đạt được thiên kinh thừa nhận. Đó là một tổn thất rất lớn. Đương nhiên là sẽ không. Đoạn thần đại đế cười lắc đầu. Đợi ngươi đi ra ngoài thiên cốc bí cảnh. Chỉ cần ngươi còn không có vội vã đột phá mệnh tuyền cảnh thì thiên kinh sẽ cảm ứng được ngươi. Sẽ buông xuống. Bất quá đối với ngươi mà nói thì ở luyện thể cảnh 10 tầng đạt được thiên kinh thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Dừng một chút thì lại nói. Ồ, vì sao lại như thế? Đoạn Ngọc kinh ngạc không hiểu. Ha ha, đợi ngươi đi ra ngoài thì sẽ biết. Đoạn thần đại đế nhưng lại chỉ cười mà không nói. Đoạn Ngọc nghe vậy thì im lặng. Hắn còn không biết đoạn thần đại đế cũng có thú đi tiêu khiển hậu nhân A-Hát. Được rồi, nên truyền cũng đã truyền. Ngươi hiện tại cũng nên rời đi. Im lặng một lát thì đoạn thần đại đế lại nói. Đại đế, kính xin ngài nhận ta một lạy. Đoạn Ngọc giật mình, bất quá nhưng cũng là rất nhanh tỉnh lại mà quỳ xuống vái một cái cung kính nói. Bất luận ta có thể hay không thành công thực hiện còn lại hai cái yêu cầu kia thì hôm nay đại đế đại ấn ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Đứng lên đi. Đoạn thần đại đế âm thầm gật đầu nói. Một cỗ lực lượng vô hình chợt đem Đoạn Ngọc nâng lên. Tiểu tử ngươi chung quy vẫn là quá nhỏ. Bản đế cuối cùng vẫn phải nhắc nhở ngươi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Bản đế truyền cho ngươi thứ nguyên liệt thần thánh thật tại ngươi không có đạt tới đế quân cảnh thì không được phép truyền cho người khác. Cũng không được phép lộ ra cho bất cứ người nào biết. Người có tiên thiên tử phù tiệt cũng không được để người biết. Để lộ ra hai bí mật này thì không những nhân tộc. Toàn bộ võ đạo thế giới sẽ không thiếu kẻ muốn giết ngươi. Trong mắt yêu tộc ngươi càng là một cái gai trong mắt. Tuyệt đối không được để bất cứ ai biết ngươi nội tình. Nếu như bị lộ, một là khống chế kẻ đó. Hai chính là giết. Võ giả lớn mạnh không thiếu sinh tử. Giết một người không đáng sợ. Giết 10 mạng bị xem là sát nhân không sao cả. Giết 100 mạng xem như ác nhân. Giết 100 vạn sinh linh xem là ma đầu. Có thể giết ức sinh linh thì người khác sẽ xem ngươi là thần. Không người dám xâm phạm. Phàm là kẻ có tâm hại ngươi thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bằng không sẽ có một ngày hậu họa khôn lường. Đoạn thần đại đế càng nói thì ngữ khí càng nặng. Sát khí càng để cho Đoạn Ngọc run rẩy. Cần tuân đại đế pháp chỉ. Ngây người chốc lát thì Đoạn Ngọc mới cung kính nói. Đoạn thần đại đế kinh nghiệm sống đúc kết lại tất nhiên là đáng giá học tập. Tuy rằng lời nói mang đến sát tính cực nặng nhưng đều là đối với địch nhân. Phàm là kẻ địch thì không cần thiết để đối phương sống sót. Kia quả thực là sát phạt quyết đoán. Bên ngoài tiểu tử A đại kia cũng không phải cái gì thiện lương. Nó bản thế là Bạch Hổ. Năm xưa ta chém giết Bạch Hổ đế quân thì phát hiện ra hậu đại của y là nó nên mới đem về nhốt ở bên trong thiên cốc bí cảnh. Thời gian 2 vạn năm qua đi, nó tu vi hiện tại cũng đã tới đế quân cảnh. Lấy yêu tộc sinh mệnh lực cường đại thì nó tuổi thọ còn chỉ ít là 5000 năm nữa. Người như không tới tạo hóa tôn giả cảnh thì ít cùng nó tiếp xúc. Đoạn Ngọc nghe vậy thì ánh mắt hiện vẻ kinh hãi. Hắn còn xem A Đại chỉ là sinh mệnh đặc thù bị Đoạn Thần Đại Đế nhốt ở đây quản lý truyền thừa chi địa. Tuyệt không nghĩ tới nó lại là yêu tộc Bạch Hồ. Tu vi thì càng là đế quân. Đoạn Thần Đại Đế có thể đem nó chế ước ở trong thiên cốc bí cảnh thì có thể thấy được thủ đoạn thông thiên. Đương nhiên, cũng không cần sợ nó. Chân thân của nó đã bị ta giam cầm. Ngươi nhìn thấy chỉ là một đạo ý niệm của nó hóa thành. Ngày sau ngươi nếu như có thể làm chủ thiên cốc bí cảnh thì có thể nếm thử thu phục nó. Đoạn Ngọc á khẩu, chưa nói đến việc hắn có thể hoàn thành 2 cái yêu cầu kia hay không. Cho dù là thành công thì hắn lấy phong hầu cảnh dám thu một cái yêu tộc đế quân làm thủ hạ sao? Cho dù là qua rất nhiều năm, bên trong võ đạo thế giới có rất nhiều nhân tộc cường giả thu phục yêu tộc làm thủ hạ thì cũng chưa từng có tiền lệ yêu tộc đế quân bị thu phục. Hắn đối với ý nghĩ liền một chút cũng không dám giữ. Đợi hắn có thể địch lại đế quân rồi nói đi. Còn có trông coi bên ngoài cái kia tinh linh tộc. Ngươi khi ra ngoài nói với nó. Chỉ cần nó đồng ý thì có thể cùng ngươi ký kết đồng đẳng huyết khế rồi rời đi. Nếu như không đồng ý thì để nó tiếp tục ở lại đó trông cửa. Đoạn Thần Đại Đế lại nói. Vâng. Đoạn Ngọc nghe đến điều này thì hai mắt lập tức tỏa sáng nói. Tinh linh tộc kia nhưng là phong hoàng cảnh viên mãn A-Hát. Nếu như có thể cùng nó ký kết bình đẳng huyết khế thì không phải hắn bên người liền có một cái phong hoàng cảnh viên mãn thiếp thân hộ vệ sao? Nhìn qua thì tinh linh tộc đáng tin hơn Bạch Hổ yêu tộc A-Đại nhiều. Nói cũng đã nói xong. Bản đế hy vọng ngươi một lần nữa đến đây thì đã có năng lực thực hiện yêu cầu của ta. Đoạn Thần Đại Đế lúc này lại cười nói. Ta sẽ không cô phụ Đại Đế kỳ vọng. Đoạn Thần nghiêm nghị gật đầu nói. Như nói lúc trước hắn không có bao nhiêu tự tin hoàn thành còn lại 2 cái yêu cầu thì lúc này hắn lại lòng tin 10 phần. Có những thứ mà Đoạn Thần Đại Đế truyền cho công thêm tự thân thiên phú cùng nỗ lực. Nếu như hắn còn không thể thực hiện được 2 yêu cầu kia thì cho dù bị phạt cũng đáng. Nói xong thì Đoạn Ngọc cũng thi lễ một cái quay đầu đi ra đại điện. Thời gian ngắn ngủi nhưng so với lúc đi vào thì hắn lúc này đã giống như thoát thai hoán cốt. Tầm mắt nhìn đến thiên địa cũng khác biệt. Hậu nhân của ta, hy vọng ngươi đi được so với ta càng xa. Đoạn Ngọc không biết là tại lúc hắn quay lưng kia thì Đoạn Thần Đại Đế cũng thấp giọng lẩm bẩm. Dứt lời thì hắn trên thân kim quang tán đi. Đại điện khôi phục yên tĩnh, bức tượng Đoạn Thần Đại Đế kia lại giống như lúc trước tỏa ra ngập trời ngạo khí nhìn lên thiên không cười. Đoạn Ngọc đi ra đại điện thì cũng thấy được đang ngồi xếp bằng cách đó không xa A Đại. Nhớ lại Đoạn Thần Đại Đế nhắc nhở để hắn không nhịn được mà dùng mình. Đế quân cảnh yêu tộc A-Hát, nếu như không phải bị Đoạn Thần Đại Đế giam cầm thì e là một đạo ý nghĩ của nó cũng đủ đem hắn giết mấy ngàn lần. Giống như cảm nhận được Đoạn Ngọc đi ra, A Đại lập tức mở mắt khẽ cười đi tới hỏi. Thế nào, Đoạn Thần Đại Đế có để ngươi tiếp nhận nơi này hay không? Đoạn Ngọc đã biết thân phận của đối phương nên cũng không dám như trước không để ý. Bề ngoài nhưng vẫn biểu hiện như thường nói. Dĩ nhiên là chưa được. Muốn kế thừa thiên cốc bí cảnh này thì ta cần phải thực hiện 3 yêu cầu của Đại Đế. 3 cái yêu cầu là những yêu cầu gì? A Đại nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Hiển nhiên, đáp án của Đoạn Ngọc không hợp với suy đoán của hắn. Trong mắt lưu truyền thì lại hỏi. Cũng không có gì bí mật. Đoạn Ngọc có chút buồn rầu nói. Thứ nhất đó là ta cần đạt tới luyện thể 10 tầng. Thứ hai là ta cần ở trước 20 tuổi đạt tới phong hầu cảnh. Thứ ba chính là sau khi ta đạt tới phong hầu cảnh thì phải có vô địch phong hầu chiến lực. Hắn cũng không có ý định giấu giếm việc này. Dù sao thì A Đại sớm muộn cũng biết. Hắn đem những yêu cầu này nói ra thì có thể còn đào được một chút chỗ tốt. Một vị yêu tộc đế quân, cho dù là bị vây khốn 2 vạn năm ở trong thiên cốc bí cảnh thì trên thân cũng có chỗ tốt đi. Cách chương.